Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Lệ Quỷ Hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn nguyên bản 18 người đoàn đội. Lúc này thế nhưng chỉ còn lại có bọn họ này ít ỏi 4 người. Tóc ngắn nữ tử cười khổ một tiếng, trước mắt cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Giống Hạ Thiên Kỳ nói như vậy tiến vào phá miếu thử thời vận. Rốt cuộc 50 cái vinh dự điểm nợ nần đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói còn có còn thượng khả năng. Nhưng đối với nàng, thậm chí là gầy yếu thiếu niên cũng là Tông Khánh Cương tới nói, tác chính là một cái vĩnh viễn đều đổ không thượng hắc động. Hạ Thiên Kỳ có đường lui, nhưng bọn họ lại không có lựa chọn nào khác. Chúng ta đi thôi, sống hay chết liền toàn xem lần này. Tóc ngắn nữ tử ngoài miệng lời nói nhỏ nhẹ một tiếng, tiện đà từ bên hông rút ra một cái màu tím đoản tiên, theo sau lại lấy ra hai chương chú phù, ở ngắn ngủi thi pháp sau đem này bám vào phía trên. Cùng loại cách làm Hạ Thiên Kỳ đã gặp qua nhiều lần, bởi vì Lãnh Nguyệt liền thường xuyên đem chú phù bám vào hắn kia đem vô nhận kiếm thượng. Hắn nghe Lãnh Nguyệt giải thích quá, nói loại này phương pháp gọi là phụ ma. Lấy này tới gia tăng sở cầm pháp khí uy lực. Bất quá cũng không phải mỗi một cái học tập thuật pháp người đều am hiểu loại này phụ ma thuật. Bởi vì ở phía trước một lần nói chuyện phiếm chung, Nam Cung Vân cũng có đại khái nhắc tới một miệng, nói thuật pháp học tập kỳ thật cũng là phân loại khác, mà phụ ma thuật chính là trong đó một cái đại phân loại. Cứ việc mỗi một cái nắm giữ thuật pháp người có thể học tập, nhưng là đối với sở cầm pháp khí thêm thành lại cực kỳ hữu hạn. Hoàn thành phụ ma sau, tóc ngắn nữ tử màu tím đoản tiên thượng liền xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang lục. Hạ Thiên Kỳ xem nàng cầm ở trong tay thế nhưng thật sự cảm giác được vài phần anh khí. Gầy yếu thiếu niên cùng Tông Khánh Cương bởi vì lúc này cũng đã hoàn thành đối với sở cầm pháp khí phụ ma, hai người lấy đều là kiếm gỗ đào. Phụ ma sau trên thân kiếm đồng dạng biểu lộ quang mang nhàn nhạt. So với nắm giữ thuật pháp ba người, Hạ Thiên Kỳ tắc căn bản không cần bất luận cái gì chuẩn bị. Theo đối với quỷ hóa thuần thục, hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục khống chế quỷ hóa. Nhưng thật ra không cần giống bọn họ như vậy phiền toái. Bởi vì sợ hãi bị đánh lén, cho nên bốn người cơ hồ là bối rán bối, cực kỳ cẩn thận đi vào phá miếu. Phá miếu lộ ra một cổ tử âm trầm cảm giác. Hơn nữa bên trong rừng lúc nào cũng có nhánh cây quát hoa tiếng vang xuất hiện. Chúng ta đi bên nào? Bởi vì hoàn cảnh thực ám, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng phá miếu tình hình. Nhưng cũng may gầy yếu thiếu niên cùng tóc ngắn nữ tử đều khai thiên nhãn, cho nên bọn họ đảo không khó có lẽ chung quanh cảnh tượng. Bên trong kiến trúc đều đã sụp rớt, chỉ có một loạt phá nhà cỏ. Tóc ngắn nữ tử thuyết minh phá miếu tình huống. Hạ Thiên Kỳ nguyên tưởng rằng này phá miếu sẽ không nhỏ, nhưng lại không nghĩ rằng bên trong căn bản là không có gì đồ vật. Bất quá đang lúc hắn muốn hỏi thượng một câu thời điểm, liền nghe sau lưng tóc ngắn nữ tử đột nhiên kinh hô nói: có quang, kia bài nhà tranh giống như có cái gì. Xem ra đây là cố ý ở dẫn chúng ta đi qua. Không cần tưởng, Hạ Thiên Kỳ cũng thẳng đến kia trong phòng nhỏ mặt đồ vật là cái gì. Chỉ là làm hắn cảm giác có chút kỳ quái chính là, bọn họ giống như cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảo giác cũng là ảo cảnh ảnh hưởng. Chẳng lẽ chúng ta đã hãm sâu ảo cảnh chúng? Hạ Thiên Kỳ không xác định bọn họ hay không đã trước quỷ mị nói. Hắn nghĩ nghĩ liền đối với mặt khác ba người đề nghị nói: chúng ta về trước đến cửa miếu biên, nhìn xem hay không có thể hồi đến đi. Không biết có phải hay không ở đáp lại Hạ Thiên Kỳ. Hắn bên này nói âm vừa ra, liền thấy nguyên bản rộng mở cửa miếu đột nhiên quăng một tiếng quan hợp. Cửa miếu bị đóng lại. Gầy yếu thiếu niên chú ý tới vừa mới cửa miếu quỷ dị quan hợp một màn. Lúc này không khỏi đối mọi người nhắc nhở nói: có chút kỳ quái a. Quỷ mị không lấy chúng nó am hiểu đồ vật đối phó chúng ta. Ngược lại là một bộ muốn chặt đứt chúng ta đường lui cùng chúng ta sống mái với nhau tư thế. Thật, là có chút kỳ quái. Người nói có thể hay không phía trước xuất hiện những cái đó quỷ mị đều chỉ là thủ thuật che mắt à. Trên thực tế chúng ta muốn tìm quỷ vật căn bản là chỉ có một con. Tóc ngắn nữ tử lúc này bừng tỉnh ý thức được cái gì. Thanh âm có chút phát run đối Hạ Thiên Kỳ nói. Lúc này đang nói này đó đã chậm. Bởi vì vô luận chân thật tình huống là nào một loại. Chúng ta trước mắt đều đã bị nhốt ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ bổn còn tưởng lại nói chút cái gì. Đã có thể ở thời điểm này. Hắn lại bỗng nhiên liếc tới rồi một cái mơ hồ không rõ bóng người. Người này ảnh vào chỗ với bọn họ nghiêng thượng giác. Như là đã đứng ở nơi đó nhìn trộm bọn họ đã lâu. Nơi đó có cái gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở. Bên cạnh hắn gầy yếu thiếu niên tức khắc hướng tới hắn sở chỉ phương hướng ném ra hai chương chú phù. Chỉ là này hai chương chú phù quăng ra ngoài cũng không có sinh ra bất luận cái gì hiệu quả. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nơi đó căn bản là không có đồ vật. Không, nơi đó vừa mới đích xác có cái gì ở. Hạ Thiên Kỳ vừa mới xem đến rõ ràng. Ở gầy yếu thiếu niên ném ra kia hai chương chú phù nháy mắt. Người kia ảnh liền đột nhiên biến mất. Đã có quỷ vật theo dõi chúng ta. Chúng ta, à, lúc này đây vẫn cứ không chờ Hạ Thiên Kỳ đem nói cho hết lời. Bên cạnh gầy yếu thiếu niên liền đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn lại. Liền thấy một cái quanh thân đều tản ra mùi máu tươi quỷ ảnh. Chính gắt gao bắt lấy gầy yếu thiếu niên đầu. Lan, Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng. Đột nhiên huy quyền đánh qua đi. Nhưng mà này một quyền lại đánh cái không? Ngươi không sao chứ? Cứ việc không có đánh trúng con quỷ kia vật. Nhưng là gầy yếu thiếu niên lại bởi vậy có thể thoát khỏi. Thống khổ che lại chính mình cổ. Không ngừng thô xuyễn. Cảm ơn. Tóc ngắn thiếu nữ cùng Tông Khánh Cương cứ việc liền cùng bọn họ đưa lưng về phía bối đứng. Nhưng lại căn bản không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng cường. Cũng không dám lại ở chỗ này đãi đi xuống. Liền đối với ba người nhắc nhở nói. Chúng ta hướng cửa miếu biên triệt. Bốn người mở to hai mắt. Biên bước nhanh hướng cửa miếu biên di động. Biên nín thở chú ý chung quanh tình huống. Sợ phía trước đánh lén gầy yếu thiếu niên quỷ vật lại toát ra tới đánh lén. Nhưng mà bọn họ cứ việc đã làm đủ phòng bị. Nhưng con quỷ kia vật giống như là có thể thuấn di giống nhau. Thế nhưng không có chút nào dấu hiệu liền xuất hiện ở Tông Khánh Cương trước mặt. Tiện đà bắt lấy Tông Khánh Cương cổ. Đem Tông Khánh Cương kéo ra đội ngũ. Cứu mạng, Tông Khánh Cương chỉ phát ra hét thảm một tiếng liền lại không có thanh âm. Trong quá trình, vô luận là tóc ngắn nữ tử vẫn là gầy yếu thiếu niên đều có đối con quỷ kia vật phát ra công kích. Nhưng liền cùng phía trước giống nhau. Hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. À, thấy Tông Khánh Cương đột nhiên bị kéo đi. Sinh tử không biết. Gầy yếu thiếu niên ở một phen thi pháp không có kết quả sau. Tức khắc sợ hãi kêu lớn lên. Tóc ngắn nữ tử cũng là một trận da đầu tê dại. Đối với con quỷ kia vật không hề biện pháp. Chạy, hiển nhiên, quỷ vật thực lực đã vượt qua bọn họ dự kiến. Lại ở chỗ này đãi đi xuống rất khó nói sẽ không rơi vào Tông Khánh Cương kết cục. Nghe được Hạ Thiên Kỳ này thanh hô to. Tóc ngắn nữ tử cùng gầy yếu thiếu niên liền cũng liều mạng hướng cửa miếu biên trốn. Nhưng mà đang lúc bọn họ đi vào cạnh cửa, muốn thử trèo tường đi ra ngoài thời điểm, liền thấy trên vách tường thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố bóng dáng. Tiếp theo nháy mắt, một trương dữ tợn huyết mặt liền từ giữa đột nhiên dò xét ra tới. Khi bọn hắn nhìn đến này trương huyết mặt nháy mắt, liền đều khó nén sợ hãi cả kinh kêu lên. Lệ quỷ. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.